Chương 1. 489 Thính Phong Các trở về. Xuất hiện lần nữa tại Thương Tuyết Phong lúc, Tiêu Mục cũng không khỏi vì trước mắt cảnh vật có chút giật mình. Quấn quanh ở cùng nhau cổ thụ dây leo, đem toàn bộ Thương Tuyết Phong đều bao trùm. Tiêu Mục bàn tay trắng non có chút gầy ra, bắt mở cản ở trước mặt mình hai cây dây leo cảnh, từ giao nhau cây mây bên trong chui ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ Thần Thủy Tông đều bị cây nhỏ dây leo bọc lại. Tiêu Mục ngơ ngác nhìn một chút, chợt thấy thủ đoạn có chút phát nhiệt, túi đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy cái kia khắc lấy thanh tùng vào ngọc, đột nhiên tản mát ra hoánh ánh một điểm ánh sáng nhạt. Tiêu Mục sĩ từ bản thân cổ tay trái, nhưng thấy một chút cường quang đống nhiên mở ra. Giống như là được cái gì đáp lại, chỉ thấy núi tuyết phía dưới, gốc cây quấn quanh chỗ, vèo bay lên một vòng lớn chừng quả đấm hình tròn ngọc phù. Hình tròn ngọc phù long thành một đoàn hình, nhanh chóng đằng không đến Tiêu Mục giữa ngón tay, yếu ớt phát sáng, nhẹ nhàng chấn động. Tiêu Mục đưa tay nâng nó, ánh mắt khinh động, ánh mắt hơi có chút buồn vô cớ. Thuận Thiên phủ An Nhàn phủ người đi đường kia, làm sao lại tìm tơ ý tàng bảo các đâu? Nguyên lai ngay tại ngày đó bước ngoặt nguy hiểm, Thính Phong Các đã bị phủ trận bao vây, Thần Thủy Tông 300 năm qua truyền thừa sở hữu bí kỹ cùng huyền khí, đều bị ngọc phủ thu xếp. Thẳng đến, nàng xuất hiện. Tiêu Mục đưa tay sở lấy cổ tay trái thượng cái này vánh nhuận vào ngọc, cũng là Thính Phong Các chìa khóa chỗ. Nếu như không có cái chìa khóa này, Thính Phong Các sở hữu truyền thừa, sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp tại núi tuyết phía dưới, sẽ không còn gặp lại quang minh. Suy nghĩ một chút cũng thật là cao ngạo đâu, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Cho dù là toàn bộ Thần Thủy Tông bị săn bằng, cu nở dê đừng hỏng để bọn hắn những người kia, mò được nửa điểm chỗ tốt. Cầu cầu, đem nó bỏ vào được chứ? Được rồi chủ nhân. Cây nhỏ biết tiểu chủ nhân vừa ra tới. Tất nhiên tâm tình không ổn, vội vàng đáp ứng, duỗi ra chạc cây vòng ôm lấy tại Kiều Mục trong tay phát ra nhàn nhạt ánh sáng đoàn hình ngọc phụ trợ. Chủ nhân, ta có thể xây cái một cắt tử. Cây nhỏ vội vàng nói, mặc dù, cũng không nhất định giống như trước Thính Phong Các, nhưng ít ra, cũng coi là y theo dáng dấp đi. Kiều Mục nhàn nhạt gật gật đầu, tùy ngươi vậy. Thính Phong Các bị cây nhỏ lôi vào đảo Nguyên Tinh về sau. Cổ tay trái thượng cái này vòng ngọc mới đình chỉ cùng nó cộng minh, có chút ảm đạm xuống, yên lặng ẩn nút tại nàng trên cổ tay. Tiêu Mục đưa tay lần nữa vuốt ve, ngửa đầu nhìn qua bị gốc cây mạn che đậy bầu trời. Chỉ thấy một điểm nhỏ xíu ánh nắng, từ phiến lá cùng phiến lá giao thoa kẽ hở ở giữa, để lọt vào, từng cái điểm sáng nhỏ, rơi trên mặt đất, có vẻ cả cái hoàn cảnh y y nguyên 10 phần giam cầm ảm đạm. Mộ Dung Tầm, còn có 3 tháng, ta liền cập kê. Tiêu Mục tự mình lẩm bẩm nói, thân hình hơi động một chút, liền từ dây leo cành ở giữa chui ra ngoài, nhẹ nhàng hướng về núi tuyết rơi xuống. Xem như 10 phần chậm rãi bay đi tốc độ, kỳ thực bất quá mấy giây, Tiêu Mục mảnh khảnh thân ảnh đã rơi vào chân núi, tiến vào Tường Hòa thôn phạm vi. Tường Hòa trong thôn một phái cô tịch, không chút khói người. Một đường đi tới, liền gặp đầy đất hoang lá, chỉ còn một mảnh đổ nát thê lương. Lúc này, đông nhiên có mấy đạo nhỏ xíu tiếng nói chuyện từ đổ sụp ốc xá sau chuyển tới. Tiêu Mục thần sắc sững sờ. Nàng đã có hơn 2 năm chưa thấy qua bất kỳ người nào, trong tiềm thức nàng vẫn là không quá muốn gặp người. Thần Thủy Tông vùng này sớm đã hoang vắng, vì sao còn sẽ có tiếng người xuất hiện thân ảnh thơ y gian nhoa nở dê một ca y, nàng bé nhỏ thân thể thôi đột nhiên tại biến mất tại chỗ. Lại xuất hiện lúc, một đôi đơn độc nặng nề đen vắng vẻ đôi mắt liền rơi vào tản viên về sau. Kia phiến nhỏ sườn đất bên cạnh.